Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 612, truy đuổi. Có thể hiểu như vậy, bất quá thợ săn thời gian càng giống là chó săn, cũng không phải là cấp bậc cao hơn tồn tại bản thân. Bọn họ trên địa cầu bồi hồi, xử quyết có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng cá thể, nhường bị chăn nuôi văn minh bảo trì sinh trưởng động lực. Mà không đến mức bởi vì nửa đường xấu đi mà ảnh hưởng mùi vị. Văn Thành Trí thở dài. Không khó lý giải không phải sao? Tựa như mọi người chăn nuôi gia súc đồng dạng, nếu như toàn bộ nhờ kích thích tố đến thúc giục sinh trưởng, như vậy thịt mùi vị sẽ so với nuôi thả gia súc càng kém một ít. Nếu như một cái văn minh biết tự thân tiếp tục phát triển tiếp cũng vừa vặn chỉ là bị coi như đồ ăn. Vô luận bọn họ sẽ làm ra lựa chọn gì, tại những lựa chọn này bên trong khẳng định không có ngồi chờ chết. Từ bỏ hết thảy giải trí sinh hoạt, toàn lực phát triển quân sự hoặc là tìm kiếm đủ loại chạy trốn biện pháp. Đối với muốn ăn văn minh sinh vật đến nói, bọn họ cho rằng mùi vị sẽ trở nên kém. Bởi vì văn minh là các phương diện tổng cộng, chỉ phát triển ở một phương diện khác lời nói, tựa như là bị kích thích tố thúc đẩy sinh trưởng gia súc. Cooper cổ quốc ở phía sau thời gian, bên trong đã phát hiện điểm này. Bất quá nhưng không có cải biến sách lược. Các ngươi biết tại sao không? Nói đến đây, Văn Thành Trí quay đầu nhìn bốn người. Đối mặt một vấn đề này, Tiền Thương nhất đám người là cảm thấy hứng thú, mà Hát lại là mặt lộ ưu sầu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Hát nhìn chằm chằm Văn Thành Trí hai mắt, nếu như tình huống giống như lời ngươi nói như vậy tuyệt vọng, chỉ sợ Grimm bọn họ sẽ áp dụng quá khích biện pháp. Loại biện pháp này không thể nói cho người bình thường, nhất định phải giấu giếm. Trải qua Hát vừa nói như thế, Tiền Thương nhất lập tức cảm giác trong đầu có một ít manh mối sâu chuỗi. Chẳng lẽ nói, Grimm bọn họ lợi dụng luyện kim thuật đem sở hữu người bình thường linh hồn đều sử dụng linh hồn, liên kết sâu chuỗi đứng lên, sau đó chứa đựng đến mỗi một thân thể bên trong. Tiền Thương nhất nhìn về phía Văn Thành Trí. Cỗ thân thể này hẳn là ngươi. Văn Thành Trí, nếu như ta nhớ không lầm, trước ngươi nói qua lời tương tự. Thế nhưng là linh hồn liên kết là có hay không có cường đại như vậy? 21 ức linh hồn của con người, nếu như muốn liền kết đứng lên, ta đã hiểu, tiếp tục phát triển, duy nhất, sử dụng loại phương pháp này, khiến mọi người sinh hoạt cũng cùng liên hệ, tỉ như học tập, giao hữu chờ một chút, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành toàn dân tham dự là được. Bất quá vẫn là, nói không thông, ta đối luyện kim thuật không hiểu rõ. Rất nhiều chuyện phải chăng có thể thông qua luyện kim thuật để hoàn thành? Rất khó làm ra phán đoán. Tiền Thương nhất lắc đầu. Còn có nhiều khó khăn hắn đều chưa hề nói. Tỉ như, một bộ phổ thông thân thể thật sự có thể gánh chịu nhiều người như vậy linh hồn sao? Cho dù là liền kết cùng một chỗ linh hồn, kết hợp Văn Thành Trí sẽ không chết nguyên nhân. Ta nghĩ, thân thể của hắn hoặc là cũng không phải là thân thể của nhân loại. Chẳng qua là cùng nhân loại ngoại hình đồng dạng mà thôi. Thiên Giang Nguyệt trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Đừng nhìn ta, ta hoàn toàn là suy đoán. Tựa như có sáng liền có ngầm đồng dạng. Phàm là đều tồn tại mặt đối lập. Đã có nuôi dưỡng văn minh tồn tại. Như vậy có lẽ sẽ có cùng loại sinh vật này ở vào cùng một loại hình. Đồng thời tới có lợi ích chi tranh tồn tại. Bọn họ có lẽ sẽ can thiệp văn minh sinh trưởng quá. Trình, về phần tại sao muốn như vậy làm, ta tạm thời cũng không nghĩ tới. Đương nhiên, tại cao hơn chiều không gian, mặt đối lập hoặc là cũng không phải là chỉ có hai mặt. Có lẽ có ba mặt, từ phía cũng khó nói. Không nói, não không đủ dùng. Thiên Giang Nguyệt không lại tiếp tục hướng xuống nghĩ. Loại chuyện này suy nghĩ nhiều dễ dàng đem chính mình vòng vào đi. Ngay tại nói chuyện trời đất thời điểm, năm người tiến độ đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Nguyên nhân đương nhiên ở chỗ luyện kim thuật. Không lâu sau đó, năm người đi tới Văn Thành Trí chỉ núi đá. Đây là một khối phổ thông được không thể lại phổ thông núi đá. Có thể ở trong mắt Văn Thành Trí, khối này núi đá chỗ dừng lại vị trí, lại là có thể đi tắt địa điểm. Hắn bắt đầu họa luyện kim trận, cùng với nói là họa, chẳng bằng nói là nháy mắt tạo ra một cái vô cùng phức tạp ba chiều luyện kim trận đem núi đá vây lại. Tiếp theo không ngừng áp xúc, rất nhanh, phía trước nhìn thấy lỗ đen xuất hiện lần nữa, mà thất thải bọt biển cũng đồng thời xuất hiện, đem 5 người bảo vệ, tiếp tục đi tới. Văn Thành Chí phất tay, 5 người lần nữa đi vào không biết phía trước, tại thời không ngược dòng bên trong tiến lên. Tiền Thương Nhất luôn có một loại riêng biệt cảm giác, giống như từng tại chỗ nào trải qua đồng dạng. Đúng rồi, Văn Thành Chí, ta có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi. Luyện kim thuật, đến tột cùng là cái gì? Nó vì cái gì có đủ loại năng lực, với lại có thể xuyên qua thời không ngược dòng? Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn mở miệng, hắn cho tới nay cách làm đều là lẳng lặng quan sát. Chỉ có tại cần tự mình động thủ thời điểm mới có thể xuất thủ. Ngẫu nhiên cũng biết lái hai câu trò đùa, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như Tiền Thương Nhất không phải trước kia cùng Ưng Nhãn cùng nhau tham diễn qua 2 lần điện ảnh, chỉ dựa vào Ưng Nhãn thông thường biểu hiện, rất dễ dàng bị cho rằng là một cái lãnh huyết người. Nhưng trên thực tế lại không phải. Ưng Nhãn là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Prometheus biết sao? Văn Thành Chí không quay đầu lại. Ý của ngươi là, luyện kim thuật địa vị đối với con người mà nói là hỏa sao? Ưng Nhãn rơi vào trầm tư. Không, ý của ta là, luyện kim thuật là trộm được. Văn Thành Chí cười một tiếng. Nhân loại căn bản sẽ không luyện kim thuật. Sở hữu sẽ luyện kim thuật người tổ tiên đều là cùng là một người. Cùng với nói là tổ tiên, chẳng bằng nói là tương lai người. Trong tương lai một cái nào đó thời gian điểm, có một tên thợ săn thời gian chẳng biết tại sao đột nhiên tử vong. Mà tử vong của hắn cũng dẫn đến cực kỳ lâu phía trước một cái nào đó người bình thường cải biến. Cái này cải biến chính là linh hồn của hắn có thể trực tiếp đối vật chất tiến hành điều khiển. Có, phải là rất kỳ diệu. Phát sinh ở chuyện tương lai lại cải biến đi qua. Đồng thời, đi qua phát sinh sự tình cũng cải biến hiện tại. Không có ai biết cải biến đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Dựa vào ta điều tra, cái khác thợ săn thời gian cố gắng tìm kiếm, cũng tìm được ban đầu có được luyện kim thuật một người kia. Thế nhưng là bọn họ chậm một bước. Lúc ấy, cái khác thế lực đã tham gia, nhường luyện kim thuật truyền xuống dưới. Bởi vì một ít nguyên nhân, suy đoán của ta là chăn nuôi văn minh người muốn tiếp tục quan sát, cho nên không có tiến hành xử lý. Bởi vậy liền nhường luyện kim thuật một mực truyền thừa xuống tới. Rất dễ lý giải không phải sao? Thật giống như đem một cây chùy thủ ném vào quan khỉ lồng bên trong đồng dạng. Nhờ vào đó đến quan sát sự phát triển của loài người. Tại cung cấp loại này ngoại vật trợ giúp về sau, nhân loại đến tột cùng sẽ tiến hóa ra dạng gì văn minh? Có lẽ là ôm dạng này tâm tính, cho nên bọn họ mới không có hoàn toàn thu về. Sau khi nói đến đây, chẳng biết tại sao, Văn Thành Chí ngừng lại. Đáng chết, hắn hô to một tiếng. Phía trước, to lớn màu vàng kim đầu sư tử xuất hiện, ngăn cản 5 người đường đi. Không đợi 5 người có phản ứng, màu vàng kim ánh sáng tựa như sóng lớn đồng dạng chạm mặt tới. Thất thải bọt biển tại kim quang bên trong bắt đầu lay động. Không được bao lâu, liền sẽ vỡ ra. Vô luận về sau sẽ phát sinh cái gì, đều không phải chuyện gì tốt. Bên kia, hát chỉ một cái phương hướng. Văn Thành Chí quay đầu. Các ngươi có thể làm sao? Có thể, hát gật đầu. Giữa hai người trao đổi rất ngắn gọn. Các ngươi đây là? Thiên Giang Nguyệt hỏi, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, chờ an toàn về sau. Văn Thành Chí lại đến tiếp chúng ta. Hát nhẹ nói một câu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.